Bà Hoàng Cưu Lang Vương Tổng Tịch, chương 8, bài thuyết ủy khuất, góc truyện audio.com. Tôi không thích nhìn phụ nữ khóc sướt mướt, em muốn khiến tôi cao hứng. Tốt nhất trước hết để mình cao hứng đứng lên. Lãnh Dạ đứng ở phía trước cửa sổ, trong tay nâng một ly rượu đỏ, nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt Bạch Tuyết Phụng trộm thoáng nhìn, quan sát đối phương, tuy rằng trên mặt anh không có biểu tình gì, nhưng, đã không có bộ dáng dọa người vừa rồi. Trong lòng dễ chịu một chút, suy nghĩ một chút lời nói của Lãnh Dạ cũng không có sai. Cô nếu muốn sớm một chút rời khỏi người đàn ông này, phải trước dỗ anh cao hứng, sau đó anh mới có thể giúp cha. Vì thế, miễn cưỡng nở một nụ cười mỉm, tuy rằng tươi cười này thực gượng ép, nhưng, cũng coi như nở nụ cười. Lãnh Dạ quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Bạch Tuyết cố gắng cười. Chính là cười so với khóc còn khó coi hơn. Tôi cam đoan về sau ở trước mặt anh sẽ không khóc nữa. Chỉ cần anh cao hứng, Bạch Tuyết nhỏ giọng nói. Lãnh Dạ hẳn là vì Bạch Tuyết nhu thuận mà cảm thấy cao hứng. Nhưng vì sao nhìn biểu tình ủy khuất của cô lại làm cho anh càng không vui? Trong đôi mắt hiện lên tia không đành lòng, đi xuống dưới lầu cầm quần áo mang lên, mặc quần áo tử tế, theo tôi đi ăn cơm. Lãnh Dạ nói xong, ngồi vào ghế, không có dự định tránh né ý của mình. Bạch Tuyết cầm toàn bộ quần áo mang đi lên, tùy tiện cầm một bộ. Cô hiểu được Lãnh Dạ bảo cô mặc quần áo mới mua. Có lẽ là lo lắng sau khi rời khỏi đây sẽ khiến anh mất mặt. Nhìn Lãnh Dạ ngồi ở chỗ kia chăm chú nhìn vào mình. Cô muốn đi vào phòng tắm thay quần áo. Coi chừng khi thay quần áo sẽ lại bị anh hiểu lầm. Nói quyến rũ anh, ý nghĩ này vừa ra. Không nghĩ tới, ở chỗ này đổi, tôi muốn xem, Lãnh Dạ nói, trên mặt vẫn không có biểu tình gì. Bạch Tuyết bất đắc dĩ, xấu hổ cầm lấy quần áo mặc từng món một, vốn Lãnh Dạ không có biểu tình, khuôn mặt bỗng nhiên trở nên rét lạnh, hận không thể đông chết người. Anh bước nhanh đến chỗ Bạch Tuyết, một tay bắt lấy cánh tay Bạch Tuyết, em còn dám nói không có quyến rũ người, bên trong lại không có mặc, Lãnh Dạ vừa rồi chỉ nhìn đến phía trên, Bạch Tuyết không có mặc, không nghĩ tới phía dưới cũng không còn mặc. Tôi không muốn như vậy. Nhưng, Bạch Tuyết vừa mới nói ở trước mặt anh không khóc, nhưng nước mắt lại không chịu thua kém rơi xuống. Bởi vì áo quần của cô bị anh xé hỏng rồi, cho nên cô mới có thể không mặc. Thu hồi nước mắt của em. Lãnh Dạ giống giận, anh không muốn nhìn cô rơi lệ. Nước mắt giống như cây châm vô hình đâm đến tâm anh. Tôi cũng muốn, nhưng không khống chế không được. Bạch Tuyết che mặt, ngồi xổm trên mặt đất, cố gắng khống chế tâm tình của mình. Dù sao cô mới 18 tuổi, vẫn là đứa nhỏ, sẽ không khống chế được tâm tình của mình. Bị ủy khuất sẽ khóc. Lãnh Dạ nhìn chăm chú vào cô gái nhỏ trước mắt, đã thấy cô vất vả chịu đựng nước mắt rơi. Không còn hờn giận, đáng chết, cô vì sao lại khóc, cùng anh ở một chỗ khổ sở như vậy sao? Trong đầu con người rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Cô vì sao cùng những người phụ nữ khác không giống nhau? Đúng lúc này, tiếng điện thoại kêu lên. Bạch Tuyết đã đem nước mắt toàn bộ nhẫn lại. Nhìn thấy Lãnh Dạ xuống lầu nghe. Cô cuống quýt bắt đầu mặc quần áo. Miễn cho anh lại trở về nhìn cô mặc. Dưới lầu, mọi chuyện thế nào rồi? Lãnh Dạ nghe điện thoại hỏi. Chủ nhân, bên kia đã bắt đầu hành động. Bọn họ đang ở khắp nơi tìm kiếm vị trí của chủ nhân. Đã biết, tiếp tục bí mật giám thị. Lãnh Dạ nói, vâng, chủ nhân. Lãnh Dạ cúp điện thoại, nhìn thấy Bạch Tuyết đã mặc xong quần áo xuống lầu. Cô đã rửa mặt chải đầu càng thêm mê người. Da thịt bên trong trắng hồng, mặt nhìn nhỏ nhắn, tóc đen bao quanh càng thêm trắng. Bên dưới làn môi, lại hồng mềm mại ướt át như vậy. Quả thực so với trái anh đào còn muốn ngon hơn. Cách chương.